áo quần ố vàng, tình chẳng còn tươi mới. Lấy lại tươi mới với Surf 3-trong-1 chứa công thức Clean Care 3 tác động giúp sạch sâu, trắng sáng, ngát hương. Quần áo trông tươi mới hơn. Surf 3-trong-1 cao cấp mới.